Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2634, bị buộc hại vọng tưởng. Ngô viện trưởng nhìn phần kia phức tạp hồ sơ bệnh lý trầm mặc rất lâu. Buổi tối lúc ngủ là một cái cổ quái mộng, chỉ là sau khi tỉnh lại hoàn toàn nhớ không được nằm mơ thấy cái gì. Chỉ có thể mơ mơ màng màng nhớ tựa hồ là và bệnh tình có quan hệ. Nhưng lại cụ thể liền không nhớ nổi. Chuyện này giống như là một cái xương cá cắm ở trong cổ họng tựa như. Để cho Ngô viện trưởng rất khó chịu. Hai ngày sau đó, hắn lần nữa cầm lên hồ sơ bệnh lý. Lật xem, người bệnh tình huống so mình tưởng tượng còn phức tạp hơn. Có giáp trạng tuyến ung thư. Ở đế đô làm giải phẫu, nhưng chỉ là một giáp trạng tuyến kết tiết, cuối cùng nhưng làm giáp trạng tuyến toàn cắt thuật. Cái này có chút quá đáng. Ngô viện trưởng nhìn hồ sơ bệnh lý, càng ngày càng cảm thấy cái này người bệnh thật là có tinh thần loại tật bệnh. Mặc dù cuối cùng bệnh lý kết quả chẩn đoán là giáp trạng tuyến ung thư. Khá vậy chưa đến nỗi cầm đôi bên giáp trạng tuyến cũng cắt đứt không phải. Nhìn làm giải phẫu bệnh viện là 912, Ngô viện trưởng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là trong lòng làm khó dễ cái đó khảm. Bắt đầu liên lạc năm đó cho người bệnh làm giải phẫu bác sĩ. Đế đô hơn bận biểu, người phẫu thuật căn bản không nhớ nổi người bệnh có khả năng rất lớn. Nhưng Ngô viện trưởng thử liên lạc 912 biết một danh bác sĩ cũng liên lạc giáp trạng tuyến khoa. Mang tổ vệ giáo sư sau đó, nhưng phát hiện vệ giáo sư cho dù cách rất lâu vậy còn nhớ cái này người mắc bệnh. Kinh vệ giáo sư giới thiệu, lúc ấy người bệnh là bởi vì là vọng tưởng hình tinh thần phân liệt chứng, ở đế đô kiểm tra. Kết quả phát hiện nghiêm trọng thiếu thiết tính thiếu máu cùng vitamin D nghiêm trọng thiếu hụt. Chứng, quá trình kiểm tra bên trong phát hiện giáp trạng tuyến có kết tiết. Vệ giáo sư là ở môn chẩn nhìn thấy bệnh nhân, hắn cho rằng về nhà xem xét là được rồi, nhưng là người bệnh mãnh liệt yêu cầu làm giải phẫu chữa trị. Thậm chí không tiếc đã chết bức bách, người bệnh phụ mẫu và vệ giáo sư trò chuyện rất lâu. Quyết định sau cùng dựa theo người bệnh bản thân ý kiến vẫn là đem giải phẫu làm. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì là vệ giáo sư lo lắng xảy ra vấn đề. Cho nên làm Ngô viện trưởng gọi điện thoại tới thời điểm. Hắn tương đương khẩn trương. Khi biết Ngô viện trưởng chỉ là tư vấn một chút, cũng không phải là người bệnh xảy ra vấn đề gì, vệ giáo sư mới buông lỏng rất nhiều. Hắn nói cho Ngô viện trưởng, lúc ấy mình cảm giác người bệnh tình huống không đúng. Theo nghề thuốc hơn 20 năm, hắn không có phát hiện qua có người chủ động yêu cầu cắt bỏ toàn giáp trạng tuyến. Vậy người bệnh cũng sợ hãi giải phẫu. Bác sĩ nói về nhà xem xét, cơ hồ không có người sẽ tự mình chủ động yêu cầu giải phẫu. Mà đây người mắc bệnh nhưng không giống nhau. Không những muốn giải phẫu, còn phải làm đôi bên giáp trạng tuyến toàn cắt. Người bệnh chưa từng có đầu ngoại thương sử, bệnh động kinh, cũng không có qua xã hội tính lùi bước. Cho nên vệ giáo sư cũng không xác định người bệnh thật sự có tinh thần loại tật bệnh. Nhưng là hành vi làm việc có chút cổ quái chính là. Đây là hắn phán đoán. Nhưng mà lúc ấy vệ giáo sư chủ yếu suy tính căn cứ là vậy mà nói tinh thần loại tật bệnh đều là từ. Thanh thiếu niên kỳ thì có dấu hiệu. Nhưng cái này cái người bệnh nghe nói từ trước rất bình thường. Đọc sách niệm đến tốt nghiệp tiến sĩ. Vậy không có gia tộc sử, người bệnh phụ mẫu đều rất bình thường. Lúc ấy hắn bởi vì lo lắng xảy ra vấn đề, còn muốn làm một ít tương quan kiểm tra, nhưng đều bị người bệnh cự tuyệt. Sau khi giải phẫu đối với người bệnh tiến hành theo dõi, nàng uống bên trái giáp trạng tuyến làm nột phiến. Kỳ quái chính là uống loại thuốc này bổ sung giáp trạng tuyến làm nói TSH hẳn hạ xuống. Nhưng là lại không việc gì thay đổi. Vệ giáo sư cầm mình biết tình huống cũng nói rõ. Tiếp theo người bệnh triệu chứng càng ngày càng nặng. Thậm chí ở trong điện thoại nói lúc ấy nếu không phải mình kiên trì. giáp trạng tuyến ung thư cái bệnh này liền bị trực tiếp cho làm trễ nãi. Những lời này liền tràn đầy mang không tín nhiệm cùng địch ý. Vệ giáo sư coi như là giỏi nhịn đến đâu cũng phải tức giận. Mặc dù người bệnh phụ mẫu biết chuyện này sau rất thành khẩn nói xin lỗi, nhưng vệ giáo sư nhưng không nghĩ sẽ cùng người bệnh có cái gì tiếp xúc. Ngô viện trưởng để điện thoại xuống, rơi vào trầm tư bên trong. Thông qua vệ giáo sư tự thuật, đây là một ví dụ rất điển hình bị chứng hãm hại vọng tưởng người bệnh. Nhưng mà vệ giáo sư ý kiến tựa hồ đáng tham khảo, biết hay không có cái gì Giang chủ nhiệm không cân nhắc đến vấn đề đâu. Ngô viện trưởng lập tức tới hứng thú, hắn sau đó cầm người bệnh tất cả hóa nghiệm một cũng phát cho vệ giáo sư, để cho vệ giáo sư hỗ trợ liếc mắt nhìn. Gần đây hóa nghiệm một hormone TSH là 9.4 imon L, so bình thường trị số hơi thấp, trừ cái này ra, tạm thời không thấy được có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Đế đô giáo sư cũng không nhìn ra được có vấn đề gì. Ngô viện trưởng cũng chỉ tốt tạm thời cầm sự việc để qua một bên. Hắn trong lòng suy nghĩ, chuyện này khả năng lớn nhất vẫn là người bệnh trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. Nhưng Ngô viện trưởng cái này muốn ngừng công kích, Giang chủ nhiệm nhưng không ngừng muốn tìm toàn viện cùng xem bệnh. Lý do của hắn là người bệnh tình huống thân thể không tốt. Trọng lượng trong quá khứ một năm nhiều trong thời gian kéo dài tiến hành tính gầy gò, kiểm tra không có phát hiện u ác tính. Người bệnh vậy không tồn tại buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy cùng dạ dày đường ruột triệu chứng. Ngô viện trưởng biết rất nhiều có bị chứng hãm hại vọng tưởng người bệnh ăn uống cũng không tốt. Bởi vì bọn họ cũng sẽ lo lắng người nhà hoặc là hiệu ăn sẽ ở ăn uống bên trong hạ độc, cho nên cố ý giảm thiểu ăn uống tính, để tránh bị người hại. Cái này thuộc về không có chuyện gì gây chuyện mà. Ngô viện trưởng có chút không thể làm gì. Hắn biết rằng chủ nhiệm là nghĩ như thế nào. Hắn đây là cầm mình nói đánh mình mặt, tự nói có sai sao? Phòng nhỏ đỗ tràn vào, lại bị hắn nắm cái chuôi dừng lại thúi tổn. Dựa vào hắn tư cách lão, lập tức phải về hưu, được thế không buông tha người. Đoạn thời gian này Ngô viện trưởng qua có chút sầu khổ. Thậm chí hắn cũng cảm giác được mình bị chứng uất ức. Hoặc là tìm ông chủ Trịnh giúp xem một cái. Mời là khẳng định không mời được. Giúp trưởng một mắt, nói một chút trong lòng mình khổ não, cũng coi là phát tiết một chút buồn khổ, thuận tiện và ông chủ Trịnh phối hợp cái quen mặt. Ngô viện trưởng mặt dày mở ra WeChat, cho ông chủ Trịnh phát một cái tin tức. Ông chủ Trịnh, ngài ở sao? Hồi lâu chưa có hồi âm. Ngô viện trưởng thở dài, cười mỉa một chút, vốn là cũng không quen tất. Người ta bây giờ là giải Nobel đoạt giải, mình càng không liên lạc được. Thôi, đừng không khỏi từ đòi không thú vị. Cho đến hai ngày sau đó, Ngô viện trưởng bỗng nhiên nhận được một cái WeChat. Thành phố Nam Sơn Ngô viện trưởng, ngài khỏe, mấy ngày nay xuất ngoại, mới vừa chạy về. Ngô viện trưởng thấy ông chủ Trịnh trả lời sau mừng rỡ khôn kể xiết. Nguyên lai là người ta xuất ngoại, mà không phải là tư thế lớn cầm mình trực tiếp quên đến sau ót. Ngại quá, quấy dày ngài, ta cái này có một ví dụ lâm sàng chủ nhiệm hoài nghi có vấn đề bệnh ví dụ. Chúng ta không dưới chẩn đoán, nha, vậy chờ một chút, ta hồi đế đô, tốt, làm phiền ngài. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động phát tin tức. Tạ Y Nhân ở một bên hỏi, Trịnh Nhân, khoa bên trong có chuyện gì? Có chút việc, nhưng không phải khoa bên trong. Trịnh Nhân cười nói, thành phố Nam Sơn bệnh viện tâm thần Ngô viện trưởng, đoán chừng là muốn tìm ta đi cùng xem bệnh. Bệnh viện tâm thần, Tạ Y Nhân có chút không rõ ràng. Một đoạn thời gian trước không phải là bị rút thăm rút chúng, đi thành phố Nam Sơn làm một cái chữa bệnh giám định sao? Ta và Tô Vân cùng đi. Cuối cùng người bệnh là chẩn đoán sai, Trịnh Nhân nói, cho nên có Ngô viện trưởng phương thức liên lạc. À, cái gì người bệnh?